Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 20 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 67, chuyện nhà Dương Phủ. Phụ nhân hoàn thành nhiệm vụ truyền lời, Dương Phi cũng đã tỏ rõ thái độ nàng cung kính thưa. Thấy Dương Phi bắt đầu dệt lụa, phụ nhân mới cáo lui, chậm rãi lùi ra khỏi phòng. Thái độ của Dương Phi cũng không ngoài ý muốn. Nguyên Dương Phi năm đó là tài nữ danh chấn giang nam, nhà mẹ của Dương Phi là thư hương thế gia bao đời. Từ ngày mà lập quốc đã dạy ra mấy vị đại nho sĩ, còn có ba người làm đế sư khiến cho thiên hạ ngưỡng mộ. Mỗi một bài thơ của nàng đều đã bị đám tỳ nữ đua nhau sao chép, rồi không biết làm sao mà bị truyền ra ngoài. Các đệ nhất tài tử cũng bái phục tài năng của nàng. Bởi vậy, lòng tự tôn của nàng cao hơn trời, cũng vô cùng kiêu ngạo. Đối với Dương Phi, tòa Nguyên Dương Phủ này chỉ là cái chốn lao tù đẹp đẽ mà thôi. Nàng đã dứt tình đoạn nghĩa với Nguyên Dương gia từ lâu. Càng không có để tâm vị trí Dương Phi, chỉ chán nản sống qua ngày trong cái tiểu viện này. Lòng nàng đã nguội lạnh, cũng không có quan tâm chuyện của Dương Phủ. Kể cả con trai ruột của nàng còn không lọt nổi vào mắt xanh của nàng. Xe ngựa của Tạ Cảnh Tu vào trong Dương Phủ vừa mới bước xuống đã chạm mặt một nam tử. Thấy y liền tươi cười đón tiếp. Cảnh Lâm bái kiến đại ca. Hôm nay đại ca và tổ phụ hồi phủ sao mà không phái người thông báo để cho tiểu đệ bày tiệc tẩy trần cho đại ca và tổ phụ. Tạ Cảnh Lâm là thứ tử của Nguyên Dương do Trắc Phi sinh. Chỉ thua Tạ Cảnh Tu có một tháng. Tạ Cảnh Tu đứng bất động kéo áo choàng. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Ngươi lo làm chuyện của ngươi đi. Nói xong mới liền cất bước đi. Hai tên nô bộc dỗ dàng đuổi theo. Tạ Cảnh Lâm chắp tay sau lưng quỳ. Tiểu đệ cung tiễn đại ca. Mắt nhìn chòng chọc bóng lưng của Tạ Cảnh Tu mãi cho đến khi đi khuất. Nhị thiếu gia, sau khi mà thế tử trở về vẫn chưa có thỉnh an Dương gia. Còn nữa, nghe nói thế tử của dẫn một tiểu thư về cùng, còn an bài cho nàng ở lại dân không cư, nhưng mà cuối cùng tiểu thư kia đã đi rồi. Tên nô bộc đứng sau Tạ Cảnh Lâm nói nhỏ. Tạ Cảnh Lâm mới cười khẩy. Dân không cư đại ca cho người ta ở sao? Khuê phòng của y à? Từ lúc mà Tạ Cảnh Tu sinh ra, đã mời cao tăng đoán mệnh, nói là số mạng của y là loạn thần tặc tử. Chuyện này được xem là một bí mật đen tối của phủ Nguyên Dương. Hoàng thất từ lâu đã kiên kỵ danh vọng của phủ Nguyên Dương, chỉ vì vướng phải cái lời tổ tiên cho nên không có dám đụng vào. Nếu để cho mọi người biết thế tử Dương phủ có mệnh loạn thần tặc tử, thì hoàng đế còn ngồi yên được sao? Chữ Tịnh Kiên Dương đã mang theo bao nhiêu là vinh quang cho phủ Nguyên Dương, cũng chuốc lấy bao nhiêu là gánh nặng. Nguyên Dương đắn đo một hồi, cuối cùng làm theo ý một môn khách ở trong phủ, mời cao tăng chùa Pháp Hoa đến thay đổi số mạng. Nói là lúc trước, 2 tuổi phải xem thế tử như là con gái mà nuôi, vậy thì mới có thể giảm bớt tàn độc trong số mạng. Dân không cư chính là chỗ của thế tử lúc trước. Từ lúc mà biết chuyện, Tạ Cảnh Tu liền sai người niêm phong của tòa nhà này, không có cho bất kỳ ai mở ra. Tên nô bộc theo Tạ Cảnh Lâm đến tiền viện gật đầu nói, đúng vậy, thế tử đích thân sai người dọn dẹp, chỉ là ta đã hỏi thăm được lai lịch của vị tiểu thư kia, tiếng tăm chẳng có mấy tốt đẹp. Tiêu Ngự vẫn không có biết hắn mới đến kinh thành có một ngày mà đã nổi tiếng khắp nơi, đủ các phiên bản được dân chúng lan truyền rộng rãi. Đương nhiên, hơn phân nửa chẳng có gì tốt đẹp. Tòa nhà mới này vô cùng sạch sẽ, 3 người quét dọn nửa ngày là xong rồi. Ở đây không có người ngoài. Tiêu Ngự liền mặc y phục nam, biến thành một thiếu niên đẹp trai, lai láng, làm cho Phương Thị nhìn mà mừng rơn. Thấy sắc trời không còn sớm nữa, Bạch Linh vào bếp nấu cơm tối. Cũng may là Tạ Cảnh Tu đã cho người chuẩn bị sẵn gạo và rau quả. Tiêu Ngự kéo Phương Thị vào phòng, kể với nàng dự định sau này. Mẫu thân, bây giờ đã ly hôn rồi, người tạm thời đừng có trở về nhà tổ nữa, sẽ an toàn hơn đó. Để ta nghe ngóng tình hình nhà tổ thế nào đã. Trước hết phải lấy được danh sách của hồi môn, rồi mới tìm Phượng Dân Phi đòi lại. Ít nhiều gì cũng phải lấy cho bằng được. Chờ về được nhà tổ, còn có thể dựa vào của hồi môn sinh sống, không có cần phải nhìn sắc mặt của cửu cửu và cửu mẫu đâu. Phương thị dò khăn, ấp úng. Thật sự phải đòi lại của hồi môn sao? Địa vị của Phượng Vân Phi bây giờ cũng không có so được như trước. Mẫu thân, yên tâm đi, chúng ta làm đúng luật mà. Phượng Vân Phi không có dám quỵt đâu. Coi như hắn có thể diện với hoàng đế đến mấy, hoàng đế cũng đâu có thể phán việc hắn chiếm đoạt tài sản khi đã ly hôn là đúng được đâu. Đây là mặt mũi của hoàng thất, luật pháp do họ đặt ra mà. Phương thị vội che miệng của Tiêu Ngữ. Cái thằng nhỏ này, việc hoàng gia cũng dám tùy tiện nói, bỏ qua đi. Cái gì á, mẫu thân cũng nghe theo con là được rồi. Tiêu Ngữ cười không có nói nữa. Khi đó, con cũng về nhà tổ để mà ở với mẫu thân đi. Dù gì á, Phượng Vân Phi cũng đâu có cho con ở lại Phượng Phủ chứ. Phương thị dịu dàng xoa đầu của Tiêu Ngữ cười nói. Chờ cho con lớn lên, mẫu thân còn phải xem con á, cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Lúc đó mẫu thân có thể theo con rồi. Tiêu Ngữ cắn môi, không nỡ nói với Phương thị rằng sau khi mà sắp xếp xong cho mọi người, hắn định sẽ triệt để thoát khỏi thân phận này. Thôi, quên đi, tới đâu tính tới đó, cứ hành động từng bước một. Chỉ là câu của Phượng thị nói, chờ hắn lớn lên nhắc nhở Tiêu Ngữ. Thân thể này mới có mười mấy tuổi, vẫn còn là tiểu thiếu niên. Tạ Thế Tử còn dám vô cùng ngây thơ bày tỏ tâm tình cho một mỹ thiếu niên. Còn muốn làm lễ chu công, đúng là đùa giỡn lưu manh. Tiêu Ngữ chống má nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, nặng nề thở dài. Chương 68, bị người mưu hại. Soảng một tiếng, hộp phấn trang điểm đã dở tan tành. Phượng Vân Ninh cắn môi, mặt trắng bệch, nhìn phụ nhân truyền tin. Bàn tay đặt trên tay vịn của bọc ghế khẽ run. Phụ nhân cầm như hến, quỳ sụp xuống, lòng thầm kêu khổ. Nàng chỉ đến báo tin đồn bên ngoài cho quốc công phu nhân biết thôi mà. Tại sao mà lại phải hứng chịu cơn giận của quốc công phu nhân chứ? Cái gì mà vợ cả của Phượng Vân Phi đến đòi ly hôn vắng sao? Ngươi kể lại tường tận cho ta. Phượng Vân Ninh nghiến răng, căm hận nói. Phương thị cũng đã đến kinh thành, không phải là nữ nhân vô dụng kia, chỉ như là một con chó giam trong từ đường Phượng gia, kéo chút hơi tàn. Từ khi nào Phương thị dám nhảy ra kiêu chiến với bọn họ vậy? Phượng Vân Ninh chưa có bao giờ để Phương thị vào mắt. Từ lúc còn ở thành Hoài Thiên, nàng đã xem thường nữ nhân hiền hậu nhà thương nhân này. Nữ nhân kia hèn yếu đến nực cười, từ trước đến nay luôn xem mình hiền lương thục đức. Có giết nàng, nàng cũng chỉ trách số của mình không tốt. Làm quỷ cũng không có thoát khỏi cái kiếp vô dụng. Vậy nên Phượng Vân Ninh mới thoải mái phát tiết cái lửa giận lên đầu của Phương thị. Trả thù xong, toàn bộ quốc hận lúc bị Lộ Yên Nhiên dùng ép cũng rơi cả lên người của Phương thị. Ai bảo Phương thị dám to gan lừa dối nàng? Sinh hai đứa con trai thì sao chứ? Chỉ một câu của nàng đã dán nữ nhân kia thành tiện thiếp, tống vào từ đường cô quạnh. Phượng Vân Phi có dám nói tiếng nào không? Bây giờ nữ nhân ngu xuẩn vô dụng yếu đuối kia lại dám trở mình dưới bàn tay của nàng. Phượng Vân Ninh mới trầm mặt nghe phụ nhân kia sợ nơm nớp kể chuyện. Phương thị và Phượng Chiếu Ngọc theo đoàn xe của Phủ Nguyên Dương hồi kinh. Phương thị bất chấp mắng chửi Phượng Vân Phi bỏ vợ tái giá trước mặt của bao người. Phương thị ép Phượng Vân Phi ký giấy ly hôn. Phượng Vân Ninh nghe không sót một chữ, tai không cách nào ngừng run. Nàng không chỉ hận mà còn sợ hãi. Nàng rất sợ nghe được Phượng thị công bố cái chuyện năm xưa trước thiên hạ. Tuy nói địa vị hiện tại của nàng rất vững chắc, mấy năm nay nàng hao công tốn sức lấy lòng của quý phi nương nương. Bây giờ nàng còn có thể diện hơn cả cái đám nam nhân của phủ quốc công nữa. Nếu Phương thị thật sự vạch trần cái chuyện năm xưa, thì nàng vẫn có biện pháp che lấp ổn thỏa. An tại thành còn phải dựa vào nàng lấy lòng của quý phi nương nương. Bằng không á, người chẳng có tài cán gì như hắn, làm sao mà chiếm được chú ý của Lý đại nhân. Đừng nói nàng chỉ đổi có một đứa con gái, nàng có phạm lỗi lớn hơn, chỉ cần không có ảnh hưởng đến tiền đồ của phủ quốc công, thì an tại thành chẳng có thèm nhúc nhích một ngón tay đâu. Nhưng mà chung quy vẫn nên để chuyện năm xưa phủ bụi vĩnh viễn mới tốt. Phụ nhân quỳ trên đất kể xong, Phượng Dân Ninh vẫn im lặng thật lâu. Phụ nhân kia sợ toát mồ hôi lạnh, quỳ cho đến lúc lão đảo. Phượng Dân Ninh mới mở miệng. Được rồi, lui xuống đi. Tiếp tục thăm dò tình hình bên ngoài, bất kể là chuyện gì cũng phải báo cáo với ta. Phụ nhân thưa một tiếng, lồm cồm bò dậy, hành lễ, cười nịnh nọt Phượng Dân Ninh. Phượng Dân Ninh mất kiên nhẫn phất tay. Mau, cút đi. Bây giờ, phụ nhân mới chịu lui ra. Nhũ mẫu khâu thị của Phượng Dân Ninh nhẹ giọng nói. Phu nhân, đừng có quá lo lắng. Phương thị kia không có dám nói chuyện năm xưa đâu. Nàng không có nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến con trai chứ. Nếu Phượng đại nhân lật thuyền thì con trai của bọn họ có kết cục tốt được sao? Năm đó, Phương thị đã bị Phương gia bắt ly hôn, nhưng mà nàng lưu luyến Phượng đại nhân, cho nên mới bị Phương gia lạnh nhạt. Bây giờ, Phương thị đã tỉnh mộng rồi, cho nên mới ly hôn để quay về Phương gia thôi. Phượng Dân Ninh mệt mỏi phất tay. Nhũ mẫu, ta không có sợ chuyện này, ta chỉ hối hận. Nếu ngày xưa mà diệt trừ Phương thị và cái đứa trẻ kia, sẽ không có chuyện phiền lòng hôm nay. Khâu đại nương lại nghĩ, nếu mà ngay từ đầu, Phượng Dân Ninh đừng có làm khó dễ Phương thị, để cho nàng yên ổn làm Phượng đại phu nhân, thì tất cả đều ngồi cùng thuyền. Mắc gì mà dẫn đến rắc rối hôm nay chứ. Nhưng mà lời nàng đương nhiên không có dám nói trước mặt của Phượng Dân Ninh, chỉ có thể an ủi. Không ai có thể lường trước mọi chuyện, đâu có ai ngờ một người yếu đuối như là Phương thị lại có ngày thẳng lưng phản kháng như vậy. Phượng Dân Ninh trầm ngâm một lát, mặc kệ nàng ta nghĩ gì, không có thể để cho nàng sống sót nữa. Khâu đại nương mới cả kinh, thấp giọng nhắc nhở. Phu nhân, tính làm gì? Hiện tại nàng đang ở kinh thành, không có thể so với thành Hoài Thiên đâu. Đâu có thể hạ sát mà không ai hay biết. Trong phủ có bao nhiêu con mắt đang nhìn phu nhân. Phu nhân tuyệt đối đừng quá hấp tấp để cho người khác bắt được nhược điểm mà uy hiếp đó. Tình cảm của An Tại Thành với chính thất phu nhân Phượng Dân Ninh đã không có còn như ngày xưa nữa. Bây giờ An Tại Thành vô cùng sủng ái Lộ Yên Nhiên. Nếu mà nàng không có quý phi nương nương chống lưng, chỉ sợ nam nhân vô tình kia đã sớm sủng thiếp diệt thê rồi. Phượng Dân Ninh buồn bực, không cần nhũ mẫu phải nhắc nhở, ta tự biết. Khâu đại nương không có nói nữa, Phượng Dân Ninh bấu móng tay đến đỏ bừng, đột nhiên cười. Lúc này Lộ thị có lợi cho ta đó. Khâu đại nương không hiểu, phu nhân nghĩ đến cái gì? Lộ thị có sắp xếp nội gián vào diện tử của ta. Ta đang lo là không biết phải đuổi thế nào đây. Phượng Dân Ninh dựa lưng ra sau, cười lạnh nói, Lục Cầm đang ở đâu? Lục Cầm là nha hoàn trong của hồi môn của Phượng Dân Ninh, dù không có được trọng dụng nhưng đã đi theo Phượng Dân Ninh từ nhỏ. Sau khi mà nàng thành thân, vẫn theo làm việc trong hậu viện, không ngờ lại bị Lộ Yên Nhiên mua chuộc. Khâu đại nương mới nói, phu nhân chớ có kinh động đến nàng, nàng đang thiêu thùa trong phòng, còn cho người canh gác, không có cho đến gần phòng của phu nhân. Phượng Dân Ninh mới cười nói, Lộ Yên Nhiên dám uy hiếp nàng, bắt nam nhân của nàng trong thôn trang khiến cho nàng phản bội ta. Cũng không có để ý tình cảm chủ tớ nhiều năm của chúng ta, đúng là một đôi phu thê tình thâm. Khâu đại nương mới hỏi, vậy phu nhân muốn... Nghe nói nàng đang mang thai, nếu mà muốn tính mạng một lớn một nhỏ kia an toàn, thì nam nhân của nàng cũng nên làm gì đó báo đáp ta chứ. Nam nhân của nàng chỉ làm việc tay chân trong thôn trang thôi, sao có thể làm việc lớn được? Khâu đại nương lắc đầu. Muốn thần không biết quỷ không hay, mà giết một người ở kinh thành là không thể. Quả may là phải sai thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt, hoặc là thuê sát thủ liều mạng mới được. Nhưng mà bất luận dùng cách nào cũng có khả năng kinh động các chủ nhân khác ở trong phủ quốc công. Rõ là tự chuốc lấy họa rồi. Phượng Dân Ninh mới cười lạnh. Ai dám nhờ hắn ra tay, chỉ cần là khiến cho Phương thị và nghiệt chủng của nàng bị bắt vào đại lao, thì ta có thể trăm ngàn cách tặng cho nàng một cái chết nhẹ nhàng, yên ắng. Lục Cầm và nam nhân của nàng đều là người của Lô thị, coi như có xảy ra cái chuyện gì, cũng là do Lô thị hãm hại nàng ta. Trăng đã lên cao, một chiếc xe ngựa đang phóng như bay giữa đường chính. Trong kinh thành, đêm khuya là cái giờ giới nghiêm, nhưng mà chiếc xe ngựa có gắn ký hiệu của Lý gia cho nên đội tuần tra mắt nhắm mắt mở cho qua. Màn xe xốc lên, một thiếu niên tuấn tú hứng gió lạnh thúc giục phu xe. Đại thúc, sắp về tới nhà chưa? Đại thiếu gia, mau thả cái màn xuống đi, cẩn thận bị cống đó. Phu xe mới vội nói, qua hai con phố nữa là về đến Phượng Phủ rồi, e là các chủ nhân đều đã ngủ. Đại thiếu gia không có thể thỉnh an lão gia và phu nhân. Thiếu niên trong xe ngựa chính là Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ mới nói, không sao, mai thỉnh an cũng vậy thôi, nhưng không có biết đại tỷ ngủ chưa, ta phải đến gặp nàng. Phu xe mới cười nói, đại thiếu gia thật sự rất quan tâm đến đại tiểu thư sao? Phượng Chiếu Kỳ mới rụt cổ, thả màn xuống. Ta chỉ có một mình nàng là tỷ tỷ, lại còn làm việc theo quy tắc như vậy, đương nhiên là phải lo rồi. Vì nửa đêm đường vắng cho nên phu xe phóng ngựa chạy rất nhanh. Đột nhiên có một bóng người nghiêng ngã chạy ra từ cái hẻm nhỏ nằm giật trước mũi xe. Phu xe mới hoảng hốt kéo cương, ngựa hí dài lên một tiếng, nhóm người thắng gấp. Dừng ngay trước thân người, không có thương tổn hắn. Phu xe sợ hãi, giận dữ quát. Đồ khốn, người muốn chết sao? Bây giờ giới nghiêm mà còn dám chạy loạn nữa, có chết cũng đáng mà. Có chuyện gì? Phượng Chiếu Kỳ mới chui ra nhìn. Nương theo ánh trăng sáng tỏ, có thể thấy loáng thoáng người nằm dưới đất là một nam nhân trẻ. Dốc dáng gầy đét nhưng mà sóc giác. Y phục, đơn bạc nghèo nàn, trên giày còn có dính bùn đất. Người kia dường như không có nghe phu xe mắng, chỉ gắng sức bò dậy, siêu dẹo đi về phía trước, mặt mày đau thương mù mịt. Lúc mà nhíu mày còn hiện vẻ tàn nhẫn, không biết rốt cuộc lại. Phu xe còn hùng hổ, Phượng Chiếu Kỳ mới nói, bỏ đi đại thúc, đừng có để ý hắn, đội tuần tra mà thấy sao hỏi đấy, chúng ta tiếp tục đi đi. Phu xe thưa một tiếng, giờ mới chịu ngừng mắng, dùng roi quất ngựa chạy về Phượng Phủ. Nam nhân bây giờ loạng choạng qua một con phố khác, đi được khoảng 100 bước rồi dừng trước một tiểu viện dây giữa bức tường đá xanh. Hắn mới ngẩng đầu nhìn tiểu viện kia một lát, vẻ mặt bi thảm, môi run run như đang thốt ra một câu xin lỗi. Hắn móc trong tay áo ra một cái tờ giấy được quý nhân đưa cho, dùng máu gã viết mấy chữ thư cáo trạng. Đầu tiên dán lên cánh cửa của tiểu viện, phần còn lại ném tung lên trời. Đống giấy trắng chữ đỏ bằng máu nhìn mặt kinh người, lất phất bay giữa không trung, phần tán theo gió rét rơi dung dãi trước cửa tiểu viện. Nam nhân kia làm xong hết liền mới dựa vào cửa viện trượt xuống chậm chậm, móc ra một con dao găm giấu trong ngực ra, hai tay run rẩy như chiếc lá trong gió lạnh, nhắm mũi dao ngay ngực của mình. Hắn nhắm mắt, đôi mắt khô khốc run bần bật, nhả ra từng chữ không có liền mạch. Lục Cầm, ngươi phải cố gắng nha, đứa trẻ cũng phải khỏe mạnh. Ta toàn thân của nam nhân phát run, không biết vì hận hay là vì sợ, hai con mắt nhắm chặt trào lệ, tàn nhẫn ấn mũi dao vào ngực của mình. Tiếng sặc máu của nam nhân giữa đêm khuya nghe vô cùng kinh dị. Hắn mở mắt nhìn cái lưỡi dao cắm vào trong ngực, máu tươi đã thấm đỏ xi mi. Nam nhân khóc ròng, tay dùng sức rút dao ra, dứt một bên. Dòng máu nóng ấm từ từ tuôn ra khỏi cơ thể lạnh giá vì gió rét. Từng giọt đều mang theo hy vọng sống sót. Qua một canh giờ, vùng trời phía đông ửng hồng tia sáng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bách Linh và Phương Thị rón rén di chuyển, cố gắng làm việc không có phát ra tiếng động. Tiêu Ngự mơ màng bị đánh thức, lấy chăn trùm đầu, cuộn người lăn sâu vào trong cái ổ chăn. Hắn hoàn toàn không có lý giải được cái đám người dậy sớm đi làm. Sáng sớm ngày đông phải nằm lì ở trong ổ chăn ấm áp mới là hạnh phúc chứ. Cũng may hắn trưởng thành dưới hoàn cảnh của Phượng Chiếu Ngọc, nên hắn mới không phải dậy sớm như các công tử thế gia khác. Tiêu Ngự lại thiếp đi. Chưa có nằm được 2 phút đã bị tiếng hét bén nhọn sợ hãi có thể truyền xa đến 10 mấy dặm đánh thức triệt để. Hình như là tiếng của Bách Linh. Sao vậy? Xảy ra cái chuyện gì? Tiêu Ngự hoảng hốt xỏ giày, khoác áo, lao ra cửa. Chương 69, Du Hoàng Giá Họa. Tiêu Ngự vừa ra khỏi phòng, đụng phải Bách Linh, la hét chạy ngược vào. Tiểu thư, công tử, bên ngoài có... Bách Linh thở hổn hển hét to, mặt đầy kinh hoảng mà vẫn không quên Tiêu Ngự bắt nàng sửa xưng hô hai ngày nay. Có chuyện gì? Tiêu Ngự vừa hỏi vừa bước ra cửa. Bách Linh kéo hắn lại. Công tử, đừng có ra, ngoài cửa có người chết, hắn chảy máu nhiều lắm. Trước mắt của Bách Linh vẫn còn thoáng hiện hình ảnh của nam nhân gục trước cửa viện, dưới ánh sáng đèn, sắc mặt của hắn tái mét. Máu trên người đã biến thành màu đen, toàn thân co ro như là một con tôm nằm bẹp dưới đất, quả thật rất rất đáng sợ. Tiêu Ngự nhíu mày, vỗ động viên Bách Linh. Người, ở lại trong này đi, vào phòng với phu nhân, để ta ra ngoài xem. Bọn họ chuyển đến đây đã mấy ngày rồi, cơ bản không có ra khỏi cửa một bước. Tự nhiên có xác chết xuất hiện trước cửa. Tiêu Ngự không tin đây là trùng hợp. Phương Thị nghe tiếng cũng chạy ra, hoảng sợ nói. Ngọc Nhi, Bách Linh, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, mẫu thân đừng lo. Người vào trong phòng đi, để cho ta ra ngoài xem. Tiêu Ngự nói. Phương Thị vừa hoảng vừa nghi ngờ gật đầu, nhìn Tiêu Ngự đi ra. Phương Thị tính tình dịu dàng, tại gia tòng phu, xuất giá tòng phu, bây giờ thì tòng tử. Nhìn bóng lưng con trai, bên cạnh lại có người đáng tin, đương nhiên rất nghe lời. Bách Linh mới đỡ Đương Thị vào phòng, nhẹ nhàng an ủi mấy câu. Tuy trong lòng vẫn còn sợ, nhưng mà vẫn lo lắng đuổi theo Tiêu Ngự ra ngoài. Hai người còn chưa có ra cửa, đã thấy ánh lửa lấp lóe bên ngoài, còn có cả tiếng của người ầm ĩ truyền đến từ ngoài bức tường. Cánh cửa khép hờ, đột ngột bị đá văng ra, một đám nam nhân mặc đồng phục binh sĩ xộc vào. Bách Linh sợ cho đến suýt hét thành tiếng, vội bấu tay vào áo của Tiêu Ngự, nép vào người của hắn. Tiêu Ngự nhíu mày nhìn người đến, đám binh sĩ mặt mày như là hung thần ác sát, đánh giá Tiêu Ngự dữ dằn hỏi, ngươi là chủ diện tử này sao? Tiêu Ngự mới đáp, chính là tại hạ, diện tử này mới thuê được có vài ngày, xin hỏi các vị quan gia, bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì? Xảy ra chuyện gì sao? Đội trưởng đội tuần tra cười trào phúng, ta còn muốn hỏi ngươi đã xảy ra cái chuyện gì? Phu canh dẫn đường kia đâu? Cho hắn ra đây đi. Binh sĩ phía sau quát tháo, số một người ra phía trước, người kia mới ôm cái mỏ đau khổ nói, các vị quân gia, ta thật sự không có biết gì hết mà, chỉ là lúc ta gõ mỏ báo canh giờ, thấy có một người nằm trước cửa diện tử này, ta sợ ở đây có chuyện gì cho nên mới báo với các vị quân gia. Bạch Linh lên tiếng, chúng ta không quen người ngoài kia, không lẽ hắn nằm trước cửa nhà của chúng ta thì liên quan đến chúng ta sao? Chúng ta không có quan hệ gì với hắn, nếu mà các ngươi đã đến thì mau mang hắn đi đi. Đội trưởng nhếch miệng cười, đưa ra một tờ giấy. Tiểu cô nương có liên quan hay không không phải là do ngươi quyết định đâu. Người này dùng máu viết đơn cáo trạng, nửa đêm dù có mang thương tích vẫn cố dán trước cửa viện, cái này phải cần bao nhiêu quan quốc mới làm được. Bách Linh mới gào lên, không thể nào chứ, chúng ta mới đến kinh thành có mấy ngày, sao có khả năng chọc người đưa đơn kiện được. Các ngươi đi hỏi thăm láng giềng đi, chúng ta còn không có bước ra khỏi cửa viện, làm sao mà quen biết người kia. Tiêu Ngự đương nhiên không có ngây thơ như Bách Linh, rõ ràng họ đã bị người hãm hại, cũng không có tiếc liên lụy một mạng người. Hắn đi ra cửa, không có ai cản đường hắn, đội trưởng dẫn mấy binh sĩ đi theo. Vừa mới ra đến cửa, đã thấy đơn cáo trạng dương giải đầy đường. Trên cửa còn dán chi chít, tạo cái hiệu ứng rất tốt, mới nhìn đã giật mình. Tiêu Ngự thuận tay giật một tờ giấy xuống xem, bên trên chỉ có mấy chữ thôi. Phu nhân phú quý, thiên kim kiêu ngạo, làm giàu bất chính, ức hiếp kẻ yếu, lấy thế bức người, không có thể cáo thượng, hoang hoang hoang. Cái gì vậy? Nói không có rõ ràng, vậy mà cũng có thể bắt tội sao? Lúc này, bên ngoài đã có không ít dân chúng tụ tập, ánh đuốc của các binh sĩ soi rọi tiểu diện, soi rõ từng câu từng chữ của giấy cáo trạng cho mọi người nhìn kỹ càng. Tiêu Ngự quay lại nhìn cái người nằm trước cửa, co thành một cục không nhúc nhích, cứ như đã được đông cứng. Hắn mới ngồi xổm xuống kiểm tra, lại bị binh sĩ ngăn cản. Đội trưởng mới nói, vị công tử này chết, người là chuyện lớn, ngươi không có được quỷ thi diệt tích đó. Tiêu Ngự cao mày, ta là đại phu. Đội trưởng mới xì một tiếng, người đã chết rồi, một đao cắm ngay trước ngực, có là thần tiên cũng không có cứu được đâu. Ngươi là đại phu thì sao? ngươi có thể cải tử hoàn sinh sao? Tiêu Ngự vẫn nhìn người dưới đất, chỉ nhìn bằng mắt mà không có xác định được người kia mặt trắng bệch, tay chân cứng đờ, toàn thân đầy máu, dù là ai cũng sẽ nghĩ hắn đã chết. Ta chỉ kiểm tra một chút thôi, Tiêu Ngự nói. Đội trưởng đẩy hắn ra. Thôi, chớ có nói lời vô dụng, người nói xem, làm sao mà người ta viết quyết thư cáo trạng chứ? Xung quanh có ai đột nhiên lên tiếng. Ta biết người này, đây không phải là Phượng Đại tiểu thư đã dẫn mẫu thần đi ép Phượng Thái Y ly hôn sao? Chẳng trách, nói mình là đại phu, đúng là nữ theo nghiệp của cha mà. Phượng Đại tiểu thư, người qua mắt sao? Đây rõ ràng là một nam nhân mà. Phương Đại tiểu thư ở đâu ra? Đám đông mới xì xào bàn tán, lại có người nói, không sai, đúng là Phượng Đại tiểu thư kia, ta không có nhận ra nàng, nhưng ta biết tiểu cô nương kia, lúc đó nàng còn lách qua cạnh ta mà. Đúng rồi, chính là nàng. Bách Linh bị mọi người chỉ rõ, không có nhịn được rụt cổ. Nàng không có hiểu rõ tình hình, chỉ là nghe những cái tiếng nghị luận, bằng trực giác cũng cảm thấy không ổn chút nào. Đám người này hôm đó còn bên vực phu nhân của nàng dữ lắm mà, lúc này lại trở mặt chỉ trỏ nàng và tiểu thư nhà của nàng. Người kia thật là đáng thương, không biết đã gặp phải chuyện gì mà phải dùng mạng để giải oan đây. Dám dẫn mẫu thân đến ép phụ thân ly hôn, đúng là bất hiếu, quả nhiên không phải là người hiền lành. Bách Linh mới nóng nảy phân bua, chúng ta không có quen biết với người này, ai mà biết tại sao hắn làm thế. Các ngươi đừng có ngậm máu phun người nha, chúng ta là người tốt. Đội trưởng cũng không có nói nhiều, dùng tay, giải đi. Một binh sĩ hỏi, đội trưởng, ở trong còn có một phụ nhân nữa, có bắt luôn không? Đội trưởng giơ tờ cáo trạng, ngu ngốc, trong này có ghi là phu nhân quý phủ, người nói có bắt không? Rồi đạp binh sĩ kia một cái. Còn vị công tử này? Gã quay lại, ánh mắt bất chính, quan sát Tiêu Ngự. Thật là thiên kim sao? Tiêu Ngự giang hai tay chặn cửa, không có cho bọn họ vào kinh động phương thị. Chờ đã. Hắn nhìn đội trưởng, lẽ nào quan gia chỉ dựa vào cái tờ giấy mơ hồ kia mà định tội quá vô lý rồi. Đội trưởng mới chắp tay cười với hắn. Trước hết, chúng ta xin cáo tội với tiểu thư. Bây giờ có cáo trạng bằng máu, lại liên lụy mạng người. Lời ở trong đơn kiện cũng nhắm vào phu nhân và tiểu thư, dưới con mắt của bao người, chúng ta không có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Tiểu thư, đừng có làm khó chúng ta nữa. Tra án định tội là chuyện của quan trên. Nếu tiểu thư muốn thông báo cho quý nhân nào, tại hạ có thể truyền lời thay. Chỉ là tiểu thư không có thể tránh được một chuyến lên nhà phủ. Đành quan uổng cho tiểu thư đi cùng với chúng ta. Binh sĩ dâng lệnh, tiến lên bắt người. Tiêu Ngự lùi lại mấy bước, vừa định đóng cửa viện, kéo dài cái thời gian nghỉ cách. Đã thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn và Bách Linh. Hai người kia chắn trước cửa, khoanh tay ngẩng đầu, khinh thường nhìn đội binh sĩ dưới bậc thang. Có thể làm lính ở kinh thành, đương nhiên là phải biết cách quan sát. Thân thủ của hai người này cao hơn bọn họ rất nhiều, khí thế càng không có tầm thường. Tuy y phục không có gì nổi bật, nhưng mà hiển nhiên thân phận không đơn giản. Đội trưởng dãy lui thuộc hạ, tiến lên chắp tay nói, không biết hai vị nhân huynh công tác ở đâu, chúng ta cũng không phải là làm khó tiểu thư đây, nhưng mà án mạng quan trọng, xin hai vị nhân huynh tránh đường. Chỉ cần để cho chúng ta mang người đến Thuận Thiên Phủ, việc còn lại là chuyện của các lão gia. Đội trưởng nói xong, hai người kia làm như không có nghe thấy, một bước cũng không tránh. Đội trưởng nhíu mày, đám binh sĩ cũng hai mặt nhìn nhau, lại nghe người xung quanh xì xầm. Là ngày đó theo đoàn xe của Phủ Nguyên Dương đến đó, không lẽ có Phủ Nguyên Dương làm chỗ dựa, chẳng trách không biết sợ sao? Chân mày của đội trưởng càng nhíu chặt hơn. Ai biết điều cũng phải nhún nhường trước thế lực của Phủ Nguyên Dương, bây giờ lại có hai ngọn núi lớn chắn trước mặt, sao họ có thể hoàn thành nhiệm vụ được đây? Án mạng giữa ban ngày ban mặt, bọn họ là đội tuần vệ kinh thành và binh sĩ lân cận mà lại bỏ mặc không quan tâm. Nếu bị truyền đi, không phải là họ sẽ bị xử phạt sao? Nếu hai người kia dùng danh nghĩa Phủ Nguyên Dương ngăn cản, thì họ có thể mượn cớ buông bỏ trách nhiệm. Nhưng mà hai người kia lại ăn mặc như là bình dân bách tính. Vậy cô nên đánh hay không đây? Làm sao mới bắt được? Đội trưởng thầm ra quyết định, tươi cười nói, chẳng lẽ hai vị nhân huynh là hộ vệ của Phủ Nguyên Dương, thật kính rồi. Ngừng một chốc lại tiếp, nếu Phủ Nguyên Dương đã tiếp nhận cái vụ này á, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Bộ dạng đánh trống lui quân, mặc kệ chuyện này. Trong đám đông, có hai nam nhân mặc y phục bán hàng rong, thấy thế mới nhìn nhau cùng kéo thấp vành mũ, lặng lẽ bỏ đi. Hai người ra đến góc đường, một trong số đó nói, ta về bẩm báo với chủ nhân, ngươi đi tìm vệ thống lĩnh đi, nhờ hắn đến giải quyết. Vệ thống lĩnh là người của chủ nhân, họ vốn không có muốn đụng vào người này, miễn cho sau này rối rắm. Nhưng bây giờ không thể không nhờ, ai nghĩ đội tuần tra lại vô dụng như vậy chứ? Biết rồi, hai người đang phân công, lại nghe từ tiểu viện kia vang lên âm thanh du dương, dập tắt cái tiếng ồn của mọi người. Người này vẫn chưa có chết, Bạch Linh chuẩn bị cấp cứu. Đội trưởng đang định dẫn thuộc hạ bỏ đi thì dừng bước, ngoái cái lỗ tai hỏi binh sĩ bên cạnh. Sao? Ta nghe có lộn không? Người kia chưa chết sao? Còn có thể cứu à? Vết thương của người kia ngay tim, dao cũng đã rút ra rồi, máu ướt sũng y phục. Máu đã ướt sũng y phục, lại nằm một mình dưới đất, không biết bao nhiêu lâu. Tay chân thì đã cứng ngắc rồi, khỏi cần nhìn cũng biết chết lâu rồi, vậy mà còn nói là có thể cứu được sao? Hắn là thiên kim tiểu thư, sợ bị kiện cho nên hồ đồ thôi. Binh sĩ cười nói. Đội trưởng mới trừng mắt. Hồ đồ, ngươi xem cái dáng điệu của tiểu tử kia có chỗ nào giống biết sợ không? Ta thấy gan của hắn to lắm đó. Cũng không biết cái đám quan lại quyền quý này lục đục gì mà gọi một tiểu tử là đại tiểu thư. Đội trưởng chỉ tin vào mắt của mình. Gã đã từng đi lính đánh trận, ngủ chung, tắm chung với vô số huynh đệ trong quân doanh. Nữ nhân chưa có từng thấy, chứ nam nhân thì còn ít sao. Gã liếc một cái liền biết. Phương đại tiểu thư rõ ràng là nam. Eo này, ngực này, mông này, có chỗ nào mà giống nữ tử đâu. Tiêu Ngự lấy tay thăm dò động mạch sau gáy của người kia, cảm nhận được nhịp đập tuy là yếu ớt nhưng mà vẫn theo quy luật. Nè, tỉnh lại đi. Tiêu Ngự vỗ má của người kia, thấy mí mắt đông cứng đã mất đi nhiều máu quán hơi giật giật. Vẫn còn ý thức, người này không chỉ chưa chết mà vẫn chưa có đến mức nguy hiểm. Tiêu Ngự ngẩng lên nhìn hai người đang chặn cửa mới vội nói, hai vị đại ca, qua đây giúp một chút đi, đưa người này vào trong phòng. Hai người kia mới nhìn nhau, vẫn bất động. Tiêu Ngự gấp gáp, bây giờ người ta chưa có chết, nhưng mà bị thương ngay tim, kéo dài không có chữa được đâu. Bạch Linh vốn né tuốt đằng xa, nhìn Tiêu Ngự ngồi xổm xuống cạnh người kia, đánh liều đến gần. Tiêu Ngự mới nói với nàng, Bạch Linh, ngươi vào trong chuẩn bị đi. Có nhớ phương thuốc khử trùng lúc trước Tân Tiểu Đại Phu cho ta không? Ở trong hành lý của chúng ta có một túi dược liệu, ngươi nấu một nồi đi, quét dọn kỹ càng cái gian phòng phía đông, lấy cái hộp cứu thương và y phục cách ly của ta đến. Bách Linh mới chần chừ, nhưng mà hiện tại có người muốn bắt tiểu thư nhà của mình, sao nàng có thể chạy đi chứ? Đi mau đi, ở đây có người của Tạ Thế Tử rồi, ta không sao đâu. Tiêu Ngự mới dỗ, Bách Linh nghe lời đi. Bách Linh xưa nay đã quen nghe theo lệnh của Tiêu Ngự, không còn do dự nữa, quay đầu chạy vào bên trong. Hai hộ vệ mặc thường phục như đã thương lượng xong, một người mới lên tiếng. Phượng Đại Phu, chúng ta phụng mệnh của chủ nhân, chỉ bảo vệ an toàn của ngươi, ngoài ra không có làm chuyện khác. Huống hồ, người này rắp tâm làm cái chuyện bất lương, chết chưa có hết tội. Phượng Đại Phu hà tất phải lấy ân báo oán, nếu mà cứu sống hắn, không chừng còn bị hắn cắn ngược lại đó. Tiêu Ngự bất đắc dĩ, cái tên Tạ Cảnh Tu độc tài chuyên chế, không có biết đã hạ lệnh gì mà nhìn bọn họ thấy là chắc chắn không có nghe hắn điều động rồi. Hai vị đại ca, khoan hẳn nói cái chuyện kia đi, mạng người là quan trọng. Tiêu Ngự đang dốc sức nài nỉ, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân rầm rộ. Có người báo nơi này xảy ra án mạng. Vệ chỉ huy phó đến trà án. Những người không có liên quan, mau chóng rời khỏi đi, bằng không sẽ là tội quấy rối công vụ. Giọng nói lạnh lẽo, cứng rắn truyền đến từ phía sau. Đám đông dây xem lập tức tan tác như là chim muông, để lộ ra một đội nhân mã đang tiến đến. Đội trưởng dẫn thuộc hạ lùi sang một bên, cũng nhìn người đến. Người của quân đội sao? Vài binh sĩ nhìn nhau, cùng nói với đội trưởng. Đội trưởng, hay là chúng ta đi thôi, người ở đây không có ai có thể chọc vào đâu. Chờ một chút đã, coi náo nhiệt đi. Đám binh sĩ mặt mày đau khổ lùi về phía sau, trâu bò hút nhau, rùi mũi chết. Đừng có hàm náo nhiệt, sẽ thiệt thân đó. Tiêu Ngự thấy cái đội nhân mã kia hùng hổ chạy đến, tay của mỗi người còn cầm đao, nhìn đầy sát khí. Đồng phục của những người này không có giống đội tuần tra ban nãy. Người dẫn đầu là một nam nhân ụt ịch khoảng hơn 40. Hắn đến chắp tay với một người khác. Vệ chỉ huy phó, án mạng phát sinh ở đây, người này giết cáo trạng xong rồi mới chết, nhắm vào tiểu thư và phu nhân trong viện tử này. Vệ chỉ huy phó nheo mắt quan sát từng người trước cửa. Phu nhân và tiểu thư kia đâu? Có kiện cáo thì phải mang đến nhà môn, tại sao mà để cho người dân tụ tập dây xem, náo loạn thế này? Mắt của hắn đảo một vòng, nhìn đội trưởng đứng một bên. Đồ vô dụng, người đâu, giải nghi phạm và mang thi thể này đi. Hộ vệ Tạ Cảnh Tu phái đến dẫn đứng bất động như núi. Vệ chỉ huy phó cũng không có ngán, dùng tay nói. Những cái tên này dám cản trở người thi hành công vụ, bắt luôn. Ngay dưới chân của thiên tử, đã có án mạng còn dám lớn lối. Có còn coi dương pháp ra cái gì không? Tiêu Ngự mới vội la. Chờ đã, người này vẫn chưa có chết mà. Ta mặc kệ các người, muốn bắt người hay là tra án, cũng phải cứu người ta trước đã. Vệ chỉ huy phó nhìn Tiêu Ngự. Người chính là tiểu thư bị cáo trạng sao? Đừng có mơ dở trò qua mặt của ta, bắt tất cả lại cho ta. Lệnh của quý nhân là phải bắt được hai cái người kia về nha môn. Nếu đã lãng mạn thì quá phù hợp với chức trách. Lời lẽ của vệ chỉ huy phó tất nhiên rất chính đáng. Binh sĩ dưới trướng hưởng ứng, đồng loạt xông lên, bao vây hai cái hộ vệ, tuốt vũ khí. Lại có mấy người đến chỗ của Tiêu Ngự, hai tên đến bắt hắn, còn vài tên định đụng vào nam nhân đã bị thương nằm dưới đất. Tiêu Ngự mới tức giận, cút ngay, rốt cuộc là các ngươi đến phá án hay để lấy mạng đây? Ta là người bị kiện, còn muốn cứu sống người ta để nghe quan tình quán. Các ngươi lại cố chấp muốn cho hắn chết, chẳng lẽ các ngươi muốn dở thủ đoạn, muốn giết người diệt khẩu sao? Vệ chỉ huy phó phụng lệnh quý nhân đến bắt người, đương nhiên là hiểu án mạng này có quẩn khúc. Thấy tiểu thư kia như đã nhìn thấu, sợ hắn nói cái gì liên lụy đến quý nhân, liền trầm mặt. Còn đứng ngay ra đó làm gì, bắt tên chủ mưu kia lại cho ta, bịt miệng của hắn. Dân, đám binh sĩ cùng hô không có quan tâm những người khác, đồng loạt đến bắt Tiêu Ngự. Hai hộ vệ mới lập tức phi thần đến trước người của Tiêu Ngự, không có cho ai đến gần hắn. Có tiếng binh khí va chạm, Tiêu Ngự chợt lảo đảo, cánh tay bị ai kéo rất mạnh, thân thể rơi vào cái vòng dây ấm áp của một người. Không cần nhìn, hắn cũng đoán được, nhất định là Tạ Cảnh Tu. Cái phong cách trên sân khấu như cuồng phong lãnh khốc này chỉ có thể là ai? Bớt bớt một chút đi, Tạ Thế Tử. Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự lùi về phía sau mấy bước. Các thị vệ của Dương Phủ, Tháp Tùng Y rút kiếm xông lên. Tạ Cảnh Tu ôm Tiêu Ngự, lạnh mặt nhìn hai bên giao chiến. Y tung áo khoác trùm lên người của Tiêu Ngự, cúi xuống nhìn hắn. Sao mà ăn mặc phong phanh như vậy mà ra ngoài chứ? Tiêu Ngự bị tiếng hét của Bách Linh làm cho hoảng hồn, hấp tấp vớ được cái áo khoác lên. Bên trong chỉ mặc có một lớp lý y mỏng tàn. Tạ Cảnh Tu nhắc thì hắn mới thấy lạnh, hai bàn tay như sắp đông thành đá rồi. Tiêu Ngự ngoan ngoãn nép vào cái áo ấm áp của Thế Tử, hà hơ vào tai. Thế Tử, ngươi đến thật là đúng lúc, mau giải quyết đám người kia đi. Gương mặt đẹp đẽ của Tạ Cảnh Tu vui vẻ mỉm cười, như người mong muốn. Tiêu Ngự mới gật đầu, với lại kéo người nằm kia về đây đi, đừng có để cho người khác chạm vào đó, hắn vẫn chưa chết, ta phải cấp cứu cho hắn, mau cho thị vệ mang hắn vào phòng đi. Bách Linh đã dọn phòng sạch sẽ rồi. Tạ Cảnh Tu mới nhíu mày, hiển nhiên không có quá tình nguyện. Hắn nói xấu người chết chưa hết tội, ta không có cho phép người cứu hắn. Thế Tử, ta không phải là người lòng dạ đàn bà đâu. Tiêu Ngự giải thích, người này không có bằng chứng, cứ vậy mà hàm quan ta. Chúng ta đâu có thể để cho hắn đắc ý được chứ, đúng không? Cứu hắn tỉnh lại rồi mới tra hỏi đi, ta muốn nghe xem ai đã cậy thế buộc hắn. Không cần phải đối chất với hắn, có ta ở đây, không có ai dám tra xét người đâu. Tạ Cảnh Tu vuốt tóc của hắn, một bước cũng không nhường. Lúc Tiêu Ngự cũng chữa trị dịch bệnh với Tạ Cảnh Tu, thấy y rất chịu khó, chăm lo cho bách tính. Không ngờ y cũng có cái mặt lãnh khóc thế này. Rõ ràng người bị thương này cũng là dân lao động, cùng khổ, hơn nữa còn bị bức ép. Nếu không, hắn hạ tất phải dùng tính mạng của mình hãm hại người không hề quen biết. Hắn còn nhìn ra, Tạ Cảnh Tu sao lại không có thấy được, chỉ là Tạ Cảnh Tu không hề đồng tình thôi. Tạ Cảnh Tu tin vào đạo lý lấy ơn báo oán, lấy cái gì để trả ơn? Huống chi sự việc còn khiến cho Tiêu Ngự bị liên lụy. Tiêu Ngự là người y phải bảo vệ, y dám có chủ ý gì với hắn, tức là khiêu khích y, không thể bỏ qua. Thế tử, loại án tử này theo luật thì ta phải bị thẩm vấn có đúng không? Nếu là vu cáo, cũng nên để cho quan phủ trả lại công bằng cho ta. Tiêu Ngự nói, Tạ Cảnh Tu mới gật đầu. Nhưng quan phủ không có công chính liêm minh như là ngươi nghĩ đâu. Số người chết quan trong lao tù còn nhiều hơn chết trên pháp trường đó. Y mới giơ hai tay sờ má của Tiêu Ngự. Ta không có cho phép ngươi chịu oan ức dù chỉ một chút. Ta đâu có muốn vào nhà lao. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lấy thế đè người? Sẽ có người dèm pha ngươi đó. Nói ngươi vì chuyện riêng mà coi thường pháp luật. Tiêu Ngự nhìn thẳng gương mặt đẹp trai trầm tĩnh của Tạ Thế Tử. Tạ Cảnh Tu cười khẩy, khinh thường hừ một tiếng. Người coi thường luật pháp nhất ở trong lương quốc này chính là đương kim thiên tử. Tiêu Ngự mới trợn mắt, vội vã nhìn xung quanh, may mà không có người ngoài. Có phải Tạ Thế Tử đang có ý tưởng? Hai người nói chuyện ở gian trong, thị vệ Dương Phủ đã nhanh chóng chế ngự người của vệ chỉ huy phó. Vệ chỉ huy phó có quý nhân chống lưng, lại không có hướng về Lý gia. Bao nhiêu năm nghền ngang khắp kinh thành, đã khi nào bị dẫm đạp tàn bạo như vậy đâu. Nhưng đối phương là Nguyên Dương Thế Tử, hắn có tức cũng chỉ dám nuốt vào thôi. Phủ Nguyên Dương làm việc rất là thận trọng, mặc cho triều đình phân chia đảng phái. Phủ Nguyên Dương xưa nay chỉ đứng ở trung lập, lo cho thân mình, bao nhiêu năm vẫn vậy. Tại sao lúc này lại ra tay thẳng thừng như thế chứ? Thấy các binh sĩ tuốt vũ khí đánh nhau, người dây xem đã sớm chạy sạch trơn. Tạ Cảnh Tu cởi áo choàng quấn quanh người của Tiêu Ngự, thân mặc y phục đen tuyền, tay áo hẹp thiêu cái hình rồng chỉ bạc, như băng như ngọc, tuấn mỹ vô song. Tạ Cảnh Tu mới bước lên, Nhị Cửu đột nhiên xuất hiện, thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Ngự, nhỏ giọng nói với Tạ Cảnh Tu. Thế tử, bọn họ là người của binh mã ti đó, tuy là lâu la nhưng mà có mối quan hệ đằng sau rắc rối lắm đó, Dương gia xưa nay không thích. Nếu để cho Dương gia biết, e là sẽ có phiền phức. Tạ Cảnh Tu làm như là không nghe thấy, tiếp tục đi. Nhị Cửu không có dám gọi y, nhất thời mặt đầy khó xử, hơi oán giận nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhìn cái dáng vẻ của Nhị Cửu, đã đoán được đại khái. Luôn nghe nói Phủ Nguyên Dương quy phong ngập trời mà chưa có bao giờ động thủ. Đây cũng là quy định làm việc của Phủ Nguyên Dương. Tạ Cảnh Tu làm lớn như vậy hẳn là lần đầu tiên. Chắc là Nhị Cửu đã xem hắn là hồng nhan quả thủy rồi. Tiêu Ngự mới vội chạy theo, giữ chặt cánh tay của Tạ Cảnh Tu. Xin Thế Tử nghe ta, ta tự có cách giải quan cho mình, thật sự không cần vì một chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng thanh danh nhiều năm của Dương Phủ đâu. Tạ Cảnh Tu mới dừng bước, nhìn xuống mấy ngón tay thon nhỏ đang bấu cánh tay của mình, rồi lại nhìn Tiêu Ngự. Phượng Đại Phu, ngươi hẳn đã biết ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn vĩnh viễn. Tạ Cảnh Tu nói, tất cả những cái chuyện khác ngươi không cần phải lo. Tiêu Ngự mới gật đầu lia lịa. Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của Thế Tử rồi. Nếu không có Thế Tử đứng đằng sau, ta cũng không có hành động thoải mái như vậy, lại càng không có dám nói khoác rằng ta có cách giải quyết của mình. Không phải tất cả chỉ là tán dương, có Tạ Cảnh Tu đứng sau thật sự tiếp thêm sức lực cho hắn rất nhiều. Sắc mặt của Tạ Cảnh Tu rõ ràng dịu đi nhiều. Tiêu Ngự cố gắng không ngừng ôm tay của y lắc lắc. Thế Tử, đồng ý với ta đi. Một thân tôn nghiêm nam tử quán. Tạ Cảnh Tu nghiêm túc nhìn hắn một hồi lâu, lát sau mới nói, thật hết cách với người luôn. Còn gấu con này. Tiêu Ngự nhoẻn miệng cười, vậy là Thế Tử đồng ý rồi. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, đi thôi, những thị vệ kia tùy ngươi sai phái. Tiêu Ngự mới vội vàng chạy đi, chỉ huy hai thị vệ mang người kia vào bên trong. Vệ chỉ huy phó thấy Tạ Cảnh Tu không có bước ra, còn thả người của hắn, lá gan lại to ra, chỉ vào thị vệ của Dương phủ đã chế phục hắn. Các người cố ý cản trở người thi hành công vụ sao? Cút! Một thị vệ trừng mắt hổ, rút nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ, dọa cho vệ chỉ huy phó sợ rụt trở về. Tiêu Ngự cho người khiêng người đưa vào bên trong, đến trước mặt của vệ chỉ huy phó, nheo mắt quan sát hắn. Vừa rồi, đội trưởng kia rõ ràng rất muốn giải quyết công vụ, thấy tình hình không ổn, liền muốn tránh đi. Cũng hợp với chức trách của gã rồi. Vị này đối mặt với quyền lực của Phủ Nguyên Dương mà còn dám chống trả. Nói hắn chí công vô tư sao? Tiêu Ngự còn lâu mới dám tin. Rõ ràng có người sai khiến, hắn mới đến kinh thành có mấy ngày, ai lại muốn tống hắn vào nhà lao? Chắc vẫn là hai cái mụ quan gia kia. Tiêu Ngự cao mày, ngươi về nói với nữ nhân kia đừng có dở thủ đoạn bất chính. Muốn đối phó với ta thì cứ quang minh chính đại đến nhà tìm. Hành động lén lút ép người khác bán mạng cho mình thì có tài cán gì chứ? Dù gì cũng đã đổi lớp người, lại đi làm mấy cái chuyện không thể đưa ra ánh sáng của một đám chuột cống. Nàng không có ngại mất mặt sao? Hắn không đoán được là Phượng Dân Ninh hay là Lô Tĩnh đứng sau, tóm lại đều là nữ nhân kia. Quả nhiên, vệ chỉ huy phó mới trợn mắt. Ngươi, ngươi làm sao mà ngươi biết? Vẫn không có dám nói cái tên đó ra. Thôi, ta không có hơi đâu mà nhiều lời với các ngươi, nhớ truyền lại lời của ta. Tiêu Ngự xoay người vào trong, chà sát hai bàn tay sắp đồng cứng rồi. Ta sẽ không có chủ động gây sự với nàng, nhưng mà nếu nàng bức ép người vô tội, đừng trách ta không khách khí. Được rồi, thật ra hắn có một chút lòng dạ đàn bà. Lúc mà nhìn thấy thân thể gầy gò, cuộn mình cứng đơ nằm trước mắt, và ba chữ quan màu máu kia, tim của hắn thấy đau nhói, luôn buồn bã khó chịu. Phải tuyệt vọng đến thế nào đây? Người này mới dám dùng cả tính mạng của mình hoàn thành mục đích của người khác. Người này tuy là thể trạng gầy nhưng mà xốc giác, mình đầy cơ bắp, hẳn là quen làm việc tay chân. Hắn cần cù bán sức lao động để mà nuôi sống bản thân, chẳng lẽ chỉ vì địa vị thấp hèn không có thể phản kháng mà bị cái đám người lòng dạ ác độc lợi dụng, bị người tốt phỉ nhổ sao? Người tiếp tay cho ác lẽ ra không có nên được đồng tình, thì cứ để cho hắn quỷ mị một lần. Nếu không ai chú trọng sinh mạng này thì hãy để hắn quý trọng. Tiêu Ngự lướt qua Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu vẫn đứng thẳng người chắp tay, cứng cỏi như là cây tùng. Vừa rồi hắn dám buông lời cai nghiệt với hai nữ nhân độc ác kia vì biết có Tạ Thế Tử đứng sau mình, cho nên hắn mới không hề lo ngại. Tiêu Ngự mỉm cười, đột ngột cởi áo choàng khoác lên người của Tạ Cảnh Tu, vòng hai tay qua sửa lại cổ áo cho y, cuối cùng thắt cái nơ hình con bướm thật đẹp. Tạ Cảnh Tu kinh ngạc, trong nháy mắt sắc mặt đã hiền hòa hẳn đi, ngoan ngoãn để cho Tiêu Ngự buộc áo cho mình. Được rồi, ta đi trước, Thế Tử vào trong phòng đi, đừng có để bị lạnh đó. Tiêu Ngự cười kéo tay của Tạ Cảnh Tu, đẩy y vào phòng của mình rồi mới đến chỗ của người bị thương. Chương 70. Phẫu thuật mở lồng ngực. Tiêu Ngự đến căn phòng đã được dọn sạch. Bạch Linh đứng trước cửa, thấy Tiêu Ngự liền đến đón. Tiểu công tử, đã làm theo lời của ngươi dặn, đảm bảo một hạt bụi cũng không có. Bạch Linh tự hào, giơ cái chổi lên. Tốt, Bạch Linh thật là lợi hại. Tiêu Ngự khen ngợi, công tử ta thật sự không có thể rời xa Bạch Linh mà. Bạch Linh nghe vậy, hưng phấn chạy vòng vòng. Bách Linh chỉ cái gian phòng kế bên. Đây là chỗ rửa tay thay y phục, đã chuẩn bị sẵn nước và rượu mạnh rồi, cả thuốc của Tần tiểu đại phu nữa đó. Tiêu Ngự mới gật đầu, nhìn xung quanh. Thị vệ Dương phủ đứng đầy diện tử, cả đội trưởng tuần tra cũng chưa có đi, đút tay trong túi áo, ngồi xổm ở góc tường, dáng vẻ xem náo nhiệt. Tiêu Ngự nói, ta cần hai trợ thủ, có ai tình nguyện không? Thị vệ của Dương phủ nhìn nhau, chúng ta không có hiểu y thuật, phải giúp Phượng Đại Phu thế nào đây? Các người không cần là phải biết y thuật, tất cả nghe ta chỉ huy là được rồi. Tiêu Ngự vừa nói vừa vào phòng rửa tay. Đồng ý giúp thì vào phòng này đi, trước hết phải rửa tay cho thật sạch, đổi y phục khác. Nhị Cửu nhìn những cái đồng đội đang do dự, tiến lên đầu tiên. Để ta, ta đã từng thấy Phượng Đại Phu hành y ở thành Hoài Thiên cũng không có quá ngỡ ngàng. Hình như là Phượng Chiếu Ngọc có kiến thức hơn các đại phu khác nhiều. Không sợ bẩn, không sợ cực, người bị thương chỉ có một, nhọc nhằn cách mấy cũng không bằng lúc chữa trị cho mấy trăm người ở thành Hoài Thiên. Nhị Cửu theo Tiêu Ngự vào phòng, đám người còn lại rơi vào trầm mặc. Người thứ hai bước ra là đội trưởng đội tuần tra, gã từ trong một góc đứng lên duỗi cánh tay. Vậy tại hạ cũng xin mặc giày mà tự tiến cử, ta từng băng bó cho các huynh đệ trong quân doanh, vậy có thể xem có kinh nghiệm không, tuy là người sống sót không nhiều. Nói rồi đi vào phòng. Đội trưởng, hai binh sĩ cuống quýt cản gã. Không phải nói bớt lo chuyện bao đồng thì không có thiệt thân sao? Ngươi lại đi xem náo nhiệt rồi. Náo nhiệt này không phải là chuyện kia, náo nhiệt kia không xem được, náo nhiệt này thì xem được đó. Đội trưởng cười lớn, bước vào phòng, đám binh sĩ đằng sau cuốn cho đến nhảy dựng lên. Tiêu Ngự đã rửa qua ba cái chậu nước nóng, Bách Linh bưng thêm một chậu nữa, từ từ đổ vào. Tiêu Ngự đang rửa tay, nói với Nhị Cửu và đội trưởng kia. Nhị Cửu và vị này là... Đội trưởng kia cười nói, bái kiến Phượng Đại Phu, tại hạ tên là Đinh Bằng. Tiêu Ngự nói, Nhị Cửu Đinh Bằng, hai ngươi nhìn cách ta rửa tay mà làm theo, phải kỹ càng không có được qua loa. Người kia bị thương ngay tim phải mở lồng ngực, hắn không có kháng sinh, chỉ có thể cố gắng giảm bớt tỷ lệ nhiễm khuẩn thôi. Phẫu thuật ngoại khoa vốn xuất phát từ Tây Y. Bàn mổ cứ như là một cái đấu trường La Mã, các bác sĩ đặt bệnh nhân ở trung tâm mà tiến hành giải phẫu. Khán giả đứng trên khán đài cái hình tròn dạng cầu thang xoắn ốc quan sát quá trình như xem kịch. Tiêu Ngự không có biết xác suất thành công của thời đó cao bao nhiêu, nhưng bị biết bao nhiêu người dòm ngó như vậy có thể sống sót được sao? Đừng nói hiện tại phải trải qua công tác rửa tay diệt khuẩn nghiêm ngặt. Quên đi, hãy tự an ủi rằng có còn hơn không. Nhị Cửu và Đinh Bằng đứng nhìn Tiêu Ngự rửa cho đến tận quỷ tai, cuối cùng còn phải rửa bằng rượu mạnh. Hai người qua đây, cởi ngoại bào ra trước đi. Tiêu Ngự mới nói. Đinh Bằng lưu loát, cởi cái áo khoác ra, khoe ngực cường tráng ngâm đen. Giữa trời đông giá rét mà chỉ mặc có một lớp áo. Gã xỏ cái giày sạch Bách Linh đem tới, lại để cho Bách Linh giúp mình rửa tay. Nhị Cửu nhăn mặt quay cái chỗ khác, tránh tầm mắt Tiêu Ngự rồi mới cởi áo. Mặc kệ Phượng Đại Phu là nam hay là nữ, đều là người trong lòng của Thế Tử. Phượng Đại Phu không để tâm thì thôi, nhưng mà hắn phải chú ý. Hai người nhanh chóng rửa sạch tay, học theo Tiêu Ngự mặc áo vải vào, lại choàng thêm cái áo khoác dài cho đến tận cổ chân, bịt kín mũi miệng, cột gọn tóc, hai tay giơ lên ngang ngực. Tiêu Ngự nhìn họ một hồi nói, theo ta. Đinh Bằng bị đôi mắt trầm tĩnh nhìn đến, tự giác là đứng thẳng lưng, dẹp bỏ cái tâm trạng cà lơ phất phơ. Sao mà tự nhiên thấy tiểu tử này thay đồ xong cứ như biến thành một người khác vậy? Đôi mắt không chút gợn sóng này, thiếu niên làm sao mà có được? Tiêu Ngự vào phòng mổ tạm thời, giữa phòng có một cái giường, người bị thương đang nằm trên đó. Trên chiếc bàn kế bên còn có bày vô số dụng cụ giải phẫu và thuốc men. Tiêu Ngự nói với Nhị Cửu, đầu tiên phải cho hắn uống thuốc mê. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cái ấm trên bàn, Nhị Cửu hiểu ý, cầm ấm nước thuần thục đổ vào trong miệng của người bị thương. Tiêu Ngự lấy kéo cắt cái lớp vải thấm nước ở trước ngực người kia, phủ khăn lên, vạch ngực bên trái ra. Lau cái vết máu trên da, rửa vết thương, làm vô cùng quen tai. Tiêu Ngự nhân lúc thuốc mê còn công hiệu mà nhanh chóng đánh dấu vị trí chuẩn bị giải phẫu. Đinh Bằng và Nhị Cửu đứng nhìn, Đinh Bằng hoài nghi hỏi, người này rõ ràng bị thương ngay tim, lại nằm ngoài đường ít nhất là một canh giờ, thật sự chưa chết sao? Hắn không chết, Tiêu Ngự nói, hô hấp và mạch đập tuy là yếu nhưng mà vẫn theo quy luật, tình trạng thương tích không có nặng như các ngươi nghĩ đâu. Trái tim trong ngực tuy là bị thương nhưng mà vẫn cố gắng duy trì nhịp đập, tim chưa ngừng, tức là người này khó có thể chết. Tim bị đâm mà còn coi là nhẹ sao? Đinh Đằng chặt một tiếng, Tiêu Đại Phu đừng có nói láo. Tiêu Ngự vừa dùng nước muối rửa vết thương vừa nói, ta không có nói láo, vết thương do dao gây ra, 9/10 là sẽ do mất máu quá nhiều mới chết. Nhưng mà nếu vết thương không lớn, máu đông lại, hoặc có mỡ và phổi chặn cái vết thương tạm thời, cầm máu lại thì không có chết nhanh đến thế đâu. Đinh Bằng và Nhị Cửu nghe hắn mặt không đổi sắc, vừa nói phổi chặn vết thương vừa cầm máu, tự nhiên thấy ngực tê rần. Tiêu Ngự mới nói tiếp, hắn sống được đến bây giờ, hắn là thuộc loại phía sau rồi. Lòng ngực người bị thương đã được xử lý sạch sẽ, để lộ có vết thương do dao dài 3 cm, phần thịt xung quanh đã trắng bệch. Tiêu Ngự thả dụng cụ xuống, nhìn không chớp mắt người nằm trên giường, cao mày đăm chiêu. Nhị Cửu thấy hắn đứng bất động, gọi một tiếng, Phượng Đại Phu. Tiêu Ngự không có nghe thấy, vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Không có X-quang, không có sóng siêu âm, tất cả chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán. Tiêu Ngự bắt cổ tay của người kia, dùng ngón tay thăm dò, cảm nhận mạch đập, thấy hắn làm động tác quen thuộc. Nhị Cửu và Đinh Bằng thở phào nhẹ nhõm, nhìn, nghe, hỏi, sờ mới là một chuyện của đại phu nên làm. Miệng vết thương đã được cầm máu tạm thời, máu chảy vào cái màng tim dễ khiến cho màng tim bị ngạt máu. Nếu màng tim bị ngạt máu sẽ có triệu chứng gì? Trước mắt của Tiêu Ngự là từng trang sách lật qua, chữ chi chít chạy trong đầu. Triệu chứng màng tim bị ngạt là hô hấp dồn dập, tĩnh mạch trướng, mạch nhanh mà yếu, tim đập yếu, có khả năng mạch bị loạn, lúc thì biến mất, lúc nhanh bất thường. Tiêu Ngự vừa bắt mạch vừa quan sát hô hấp của bệnh nhân. Không có những triệu chứng kia, màng tim không có bị ngạt. Lập tức mở ngực, phẫu thuật tim. Tiêu Ngự mới mở mắt, âm thanh truyền ra dưới cái lớp khăn che mặt. Nhị Cửu và Đinh Đằng nhìn hắn không có dám tin. Lập tức làm gì? Tiêu Ngự mới nhìn họ, bệnh nhân đã bị thương ngay tim, trong ngực trái e có máu động. Tuy đã tạm thời cầm máu nhưng không có thể ép miệng, nhất định là phải khâu lại, còn phải loại bỏ cái máu động trong ngực. Muốn mở ngực, Tiêu Ngự lo bệnh nhân sẽ bị mất máu quá nhiều mà không có kịp bổ sung. Nhưng lúc này biết phải làm sao để mà truyền máu cho hắn đây. Tiêu Ngự giơ dao giải phẫu lên, nhìn người kia một hồi. Cứ làm hết sức mình, theo ý trời thôi. Không chờ cho Nhị Cửu và Đinh Bằng phản ứng, lưỡi dao sắc bén đã dứt khoát rạch xuống, bẻn ngót cho đến khó tin, máu lập tức tràn ra. Đinh Bằng lấy băng gạc thấm máu đi. Tiêu Ngự không có ngẩng đầu lên, cũng không có chờ Đinh Bằng nói gì, Tiêu Ngự lại ra lệnh. Lúc trước đã nói mà, phải nghe ta chỉ huy chứ. Đinh Bằng biểu môi, lấy cái miếng băng gạc bằng vải trắng, lao máu tuôn ra. Ta có nói không nghe ngươi đâu chứ. Từ cái vết rạch ở ngực trái, tiến sâu vào bên trong, mở toang khoang ngực, vị trí bị thương đã lộ ra, trong ngực đã bị động một lượng máu lớn. Tiêu Ngự mới dừng tay. Nhị Cửu nhìn cái động tác của hắn, dù đã giết bao nhiêu người cũng không có dằn được cảm giác muốn ói. Hắn sai rồi, hắn cứ tưởng chữa trị cho một người sẽ dễ dàng hơn mấy trăm bệnh nhân ở thành Hoài Thiên, hắn quá sai lầm rồi. Không có dễ dàng chút nào, rõ ràng hắn muốn phát điên rồi. Rốt cuộc, thế tử coi trọng người này ở chỗ nào chứ? Nhị Cửu, giọng nói của Tiêu Ngự đột ngột vang lên bên tai. Nhị Cửu bừng tỉnh, tự giác đứng thẳng người, cũng không có nôn ọe lên tiếng đáp. Vâng, ngươi ra ngoài gọi Bách Linh, bảo nàng pha một ít muối làm tan máu đông. Cái gì mà quyết đằng, hoa hồng, xích thược, pha thuốc nước làm máu lưu thông. Đại phu ở bên ngoài nhất định sẽ biết. Nói năng nhanh chân lên. Nói với nàng nhanh chân lên, cấp tốc, càng nhanh càng tốt. Vâng. Nhị Cửu không có hỏi nhiều, đáp một tiếng, giọt ra cửa gọi Bách Linh. Tiểu Ngự cúi xuống nhìn ngực động máu. Không có điều kiện truyền máu, phải làm sao đây? Dưới cái thời chiến khan hiếm nguồn máu, có thể dùng cách tự lấy máu của bệnh nhân truyền lại vào trong cơ thể sao? Các bạn vừa nghe xong tập 20 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.